cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Xuyên Háng. Ta đối Ronaldo bị phê bình cảm thấy kinh ngạc. Ta không thể lý giải vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn là đỉnh cấp cầu thủ. Hắn có thể trở thành World Cup vua phá lưới khẳng định là có nguyên nhân. Số lượng sẽ không nói láo. Với ta mà nói, trước mắt còn không có một vị xạ thủ đạt tới hắn cao như vậy độ. Thuram vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, trên trận một mực chiếm cứ ưu thế đều là Sao Paulo. Fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Sao Paulo tiến công cũng là từng cơn sóng liên tiếp, nhưng có lẽ là sóng quá mức. Tại Morumbi, sân bóng đầu tiên vào bóng lại là Fluminense, cái này vào bóng phát sinh ở tranh tài thứ 18 phút đồng hồ. Fluminense sau trận cắt bóng, truyền xa phát động phản kích, bóng đá bay đến trước trận, hậu vệ biên Gustavo, bên trong không biết đầu óc trúng cái gì gió. Tại đối phương cầu thủ Sydney tiến sát phía dưới, vậy mà nhảy lên đến muốn dùng một cái độ khó cao lăng không động tác đưa bóng giải vây. Nhưng mà hắn đá chật rồi, Sydney nhặt được con cá, hắn không có bỏ qua cơ hội này xông lên trước dùng bộ ngực ngừng bóng. Sau đó rút chân giận bắn, Seni đã dốc hết toàn lực rồi, nhưng vẫn không có đụng phải bóng đá. 0-1, Sao Paulo sân nhà lạc hậu. Lúc trước các truyền thông phân tích tựa hồ nói chúng, mọi người phảng phất tại lại một lần thảm án xảy ra. Trên khán đài đầy trời ba màu cờ đình chỉ rồi múa. Phờ phạc mà rũ cụp lấy. Fan hâm mộ bóng đá reo hò ngừng. Thay vào đó là vô cùng vô tận tiếng suỵt. Dạng này mất bóng quá đả kích sĩ khí rồi. Nhìn lấy Fluminense các cầu thủ phi nước đại chúc mừng. Ricardo bỗng nhiên nghĩ đến. Cái kia gọi Oliver tiểu cô nương. Hôm nay là không cùng ba của nàng cùng một chỗ đi tới sân bóng. Bọn hắn phải chăng đang ngồi ở khán đài một chỗ, vì cái này mất bóng mà ai thán? Đó là chính mình cái thứ nhất fan hâm mộ, cũng không thể để nàng thất vọng a. Còn có rất nhiều thời gian, đầy đủ chúng ta cân bằng tỷ số cũng lại vượt qua. Cái này mất bóng là một cái ngoài ý muốn, mọi người không cần để ở trong lòng, dựa theo chúng ta nhất quán tiết tấu đi đá. Ricardo vỗ tay lớn tiếng nói rằng, hắn không có chút nào chính mình là trên trận nhất cầu thủ trẻ tự giác ý thức. Ngược lại như cái lão cầu thủ đồng dạng, cho các đội hữu cổ động, rất khó nói là hắn câu nói này làm ra hiệu quả. Vẫn là Sao Paulo các cầu thủ vốn là không có quá mức để ý cái này vào bóng. Một lần nữa mở bóng về sau, Sao Paulo tiết tấu ổn rất khá. Tại Ricardo cùng Ricardinho xe chỉ luồn kim phía dưới, vẫn đều đâu vào đấy tổ chức lấy tiến công. Ngoặc kép, Sao Paulo không có bị cái này vào bóng đả kích đến. Bọn hắn vẫn đá được rất kiên quyết, thế công như thủy triều. Kaká cùng Ricardo hôm nay đánh ra nhiều lần phạm vi nhỏ phối hợp tinh. Diệu, cho Fluminense phòng tuyến mang đến phiền toái rất lớn. Dạng này đá xuống đi, lấy được vào bóng là chuyện sớm hay muộn. Sao Paulo lại tới, Kaká dẫn bóng đột phá. Hắn qua rơi mất Fluminense tiền vệ trụ Marco, tiếp tục cầm bóng tiến lên. Ricardo đã tại tiếp ứng, cấm khu bên trong Fabiano cũng đang chạy vị. Nhìn Kaká cái này bóng xử lý như thế nào, lựa chọn chính mình đánh. Murillo làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Đem bóng đánh ra đường biên ngang. Sao Paulo thu hoạch được phạt góc. Ricardinho đứng ở phạt góc khu, cẩn thận đưa bóng dọn xong. Hắn nhìn lấy chen chúc cấm khu bên trong, song phương cầu thủ giao thoa tranh đoạt lấy thân vị. Liền liền Ricardo cái kia tiểu thân bản cũng chen vào cấm khu, cùng đối phương cao lớn hậu vệ quấn quýt lấy nhau. Từ thân cao đi lên nói, Sao Paulo cũng không có đủ ưu thế, đem bóng trực tiếp đánh vào cấm khu, cũng không phải là lựa chọn tốt. Lúc trước, Osvaldo cũng làm cho bọn hắn diễn luyện qua chiến thuật phạt góc. Có lẽ có thể cân nhắc. Ricardinho giơ tay lên, làm rồi một cái thủ thế. Ngoại nhân không thể nào biết được đây là cái gì hàm nghĩa. Sao Paulo cầu thủ lại đều sáng tỏ? Chỉ gặp Ricardo đột nhiên chạy ra nhỏ cấm khu, hướng cấm khu biên giới chạy tới. Fluminense trung vệ André Luiz vội vàng đuổi theo. Ricardinho nhanh chóng chạy lấy đà, một cước đưa bóng thọt cho Ricardo. Ricardo thuận lợi mà ngừng bóng, nhưng là không thể quay người, bởi vì André Luiz đang gắt gao dán lấy hắn, càng không ngừng từ sau đầu đè ép, ẩn nấp mà xô đẩy, mà Fluminense khác phòng thủ đội viên cũng chính tại tới gần. Ricardinho từ việt vị vị trí chạy rồi trở về, đưa tay muốn banh, ra hiệu Ricardo đưa bóng cho hắn, từ hắn đến truyền bên trong, nhưng là Ricardo cũng không muốn làm như vậy. Ricardo đột nhiên nửa quay người cũng bước ra chân trái, làm bộ muốn hướng đường biên ngang đột phá, chân phải đuổi theo hướng chân bóng trên gầy ra, hấp dẫn đến André Luiz hướng đường biên ngang vượt ra một bước. Lúc này Ricardo chân phải đột nhiên hướng bên trong khẽ chụp. Bóng đá trong nháy mắt biến hướng, từ hắn chân trái của chính mình cùng sau bên cạnh lướt qua. Từ André Luiz giữa hai chân xuyên qua, xuyên háng qua người, bởi vì là tại cấm khu bên trong. André Luiz không dám đưa tay kéo túm. Ricardo một mèo eo, từ cao lớn André Luiz dưới nách chui đi qua, bóng đá chính tại hướng nhỏ cấm khu phương hướng nhấp nhô. Fluminense cái khác cầu thủ hậu vệ chính tại hướng bóng đá chạy tới, muốn đem bóng phá hư ra ngoài. Ricardo hai ba bước đuổi kịp bóng, chân phải đưa bóng trở về dẫm mạnh, chân trái đuổi theo lôi kéo bóng làm rồi cái quay người, tránh thoát tiến lên cắt bóng Marco. Sướng ngôn viên thanh âm đột nhiên cất cao rồi 8 độ. Kích động đến kém chút phá âm rồi. Sao Paulo mở ra chiến thuật phạt góc. Ricardo cầm banh, xuyên háng qua rơi mất André Luiz, Mark Sayton qua rơi mất Marco. Quá đẹp, oh my god. Lúc này Ricardo có hai lựa chọn. Cái góc độ này đầy đủ trực tiếp sút gôn rồi, nhưng là góc độ tương đối nhỏ. Hoặc là hắn cũng có thể đưa bóng hướng trước cửa truyền. Lúc này trước cửa hỗn loạn tưng bừng, vô luận ai chen chân vào đều có thể đưa bóng đụng vào bóng cửa. Fluminense thủ môn Murillo khẩn trương nhìn chằm chằm bóng ra, không tự giác mà hướng ngoài cửa di động mấy bước. Hắn cảm thấy Ricardo sẽ truyền bóng. Trong nháy mắt này, Ricardo đã làm ra quyết đoán. Hắn không có hướng về sau nâng cao chân, chân phải cực nhanh hướng về phía trước đong đưa, trực tiếp bắn ra. Đây là một cái rất bí mật sút gôn động tác, vô luận ai đến xem đều cảm thấy đây là truyền bóng động tác, nhưng là bóng đá lại là dán lấy thảm cỏ bay về phía khung thành. Murillo vội vàng chen chân vào xoay người, nhưng là đã không còn kịp rồi. Bóng đá từ chân trái của hắn cùng cột cửa ở giữa cái kia nhỏ bé khe hở ở giữa xuyên qua, đụng phải bóng lưới. Ricardo muốn truyền trực tiếp sút gôn rồi, bóng vào rồi. Sướng ngôn viên như bị điên hô to, kéo dài thanh âm chí ít hô mười mấy giây. Goal, cái này vào bóng quá đặc sắc, khó mà hình dung. Thiên tài như vậy vào bóng, vị này 16 tuổi thiên tài thiếu niên, hắn tại phạm vi nhỏ bên trong lừa bóng, khống chế bóng cùng thoát khỏi năng lực, tại bây giờ Brazil rời đá banh cơ hồ không ai bằng. Chỉ bằng cái này bóng, Scolari cũng nên cân nhắc triệu hoán nhỏ Ricardo rồi. Fluminense bị cái này bóng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trước đó bị Ricardo xuyên háng qua rơi André Luiz hai tay chống nạnh, hai mắt vô thần mà nhìn xem tại khung thành bên trong nhấp nhô bóng ra. Ricardo phi nước đại chúc mừng. Kaka đuổi kịp hắn ôm chặt lấy, trên mặt tràn đầy tiếu dung, lớn tiếng hô nói, người cùng ngươi Kaka lợi hại. Ricardo, không, ta còn kém xa lắm đâu. Dù cho ở vào hưng phấn bên trong, Ricardo cũng có thể rõ ràng ý thức được chính mình cùng Ronaldo chênh lệch. Hắn hiện tại còn chưa xứng cùng Ronaldo cùng một chỗ đá bóng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.